7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 nổi từ bầu trời tới. Bưng trà đưa nước ý tưởng còn chưa tới kịp thực thi. Một đạo vừa mới tiến vào bán đấu giá thính thân ảnh liền trước một bước hấp dẫn Tô Nhị ánh mắt kỳ. Hành theo hắn tầm mắt dừng hình ảnh phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy một vị dị đồng giả, Tô Nhĩ thân mình hơi hơi chếch đi một ít. Thì thầm vài câu, cuối cùng lắc đầu, sau đó nếu là hắn cố tình lên ào ào giá cả. Sẽ thực phiền toái, Kỷ Hành cúi đầu, tựa hồ cười một chút, biểu hiện đến nhiệt tình điểm, Tô Nhĩ ân thanh. Mang theo chút nghi hoặc rốt cuộc còn ở đi học. Có lẽ đối nhân tính hiểu biết thấu triệt, nhưng mà không tiếp xúc quá xã hội. Đạo lý đối nhân xử thế liền phải hơi hiện đạm bạc, Kỷ Hành. Người ngoài trong mắt, các ngươi là cái đoàn kết hữu ái đại gia đình, Tô Nhĩ thực mau phản ứng lại đây. Quỷ hút máu lấy bênh vực người mình xương, vô luận bên trong có cái gì mâu thuẫn, ở những người khác trong mắt cần thiết biểu hiện ra bền chắc như thép bộ dáng. Tâm niệm vừa động, khóe miệng nhếch lên sung sướng độ cung, lập tức múa may cánh tay, Tam Hoa đại ca. Này tình cảm mãnh liệt một giọng nói, làm Tam Hoa bước chân hung hăng dừng một chút, hắn hôm nay là ôm miêu tới. Thú vị chính là, Tam Hoa dưỡng đến đồng dạng là Tam Hoa miêu, màu lông vì khuất bạch hắc ba loại. Một đôi dị đồng, sống thoát thoát chủ nhân phiên bản, nội tâm như thế nào suy tư không vì người biết. Ít nhất Tam Hoa là mặt mang mỉm cười mà đến, hai ngày này nhìn quá nhiều Tô Nhĩ làm ẩu quảng cáo. Phiến, dẫn tới hắn hiện tại nhìn thấy này khổ mạo, liền có chút không khỏe, trong chốc lát ta thỉnh ngươi ăn cơm, Tô Nhĩ chủ động nói, Tam Hoa chậm gì? Dì vuốt miêu, có việc muốn nhờ, nghe nói làm công tránh đến đệ nhất số tiền phải cho trưởng bối mua cái vật nhỏ, Tô Nhĩ ra vẻ. Thương cảm, cha mẹ ta mất sớm, hiện giờ ngươi chính là ta thân cận nhất người, miêu. Tam Hoa miêu bất mãn chủ nhân đột nhiên tăng thêm lực đạo. Kêu một tiếng, Tam Hoa hơi hơi híp mắt, muốn biết đối phương ở đánh cái gì bàn tính, chọn quý ăn, Tô Nhĩ biểu hiện ra thái độ tương đương. Thân cận, dù sao ta hôm nay chỉ chuẩn bị chụp kia khẩu súng. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn lại, Tam Hoa ánh mắt vừa động. Đến tận đây rốt cuộc minh bạch Tô Nhĩ dụng ý, gần nhất có thể lợi dụng chính mình ép giá. Hắn nói những lời này, chung quanh ít người không được muốn bán cho quỷ hút máu gia tộc một cái mặt mũi. Còn nữa, chính mình không có khả năng lại công nhiên cùng hắn kêu giới, ta đây liền không khách khí Tam. Hoa chưa từng tiết lộ ra chân chính cảm xúc, phụ cận vừa lúc có mấy nhà không tồi nhà ăn, bán đấu giá bắt đầu trước. Hắn đem trong lòng ngực Tam Hoa miêu đưa qua đi, hỗ trợ ôm trong chốc lát. Ta đi tranh buồng vệ sinh, có thể đối phó người sói thương là cái thứ nhất chụp phẩm. Tô Nhĩ có cảm này chỉ miêu cũng không phải cái đơn giản. Nói không chừng một lát liền sẽ nháo xảy ra chuyện gì, dù vậy. Cũng không dễ làm chúng phất Tam Hoa mặt mũi. Mỉm cười tiếp nhận tới Tam Hoa đứng lên. Tựa hồ thật là muốn đi buồng vệ sinh, miêu. Miêu nhìn qua phi thường thuận theo. Hoa ở Tô Nhĩ trong lòng ngực. Chỉ là nấp trong đệm mềm chung lợi chảo đã ẩn ẩn lộ ra một góc cho ta, một bên. Kỷ Hành nhàn nhạt nói, Tô Nhĩ giao cho hắn. Tam Hoa miêu còn có chút không tình nguyện, móng vuốt ý đồ câu lấy Tô Nhĩ quần áo. Bất quá Kỷ Hành động tác muốn càng mau một bước, trực tiếp đem Tam Hoa miêu vớt lại đây, Tô Nhĩ. Tiểu tâm chút, nó nhìn qua không quá bình thường, Kỷ Hành lại là đi đến thủ mộ chung phó trước mặt. Không nói hai lời đem cục diện rồi dám ném qua đi. Phiền toái, ta bằng hữu muốn cạnh giới. Ôm miêu không có phương tiện, làm lễ nghi nhân viên. Không có cách nào cự tuyệt khách hàng hợp lý yêu cầu Tam Hoa miêu tạc mau. Trực tiếp chuẩn bị lượng móng vuốt không ngoan. Lộng chết ngươi, thủ mộ chung phó cảm xúc một đại. Hốc mắt liền đỏ, giận cho đánh mèo với này chỉ miêu Tam Hoa miêu cảm nhận được uy hiếp. Nháy mắt héo, Kỷ Hành trở lại tại chỗ, đúng trọng tâm nói, thủ mộ chung phó tác dụng không ngừng với bưng trà đưa nước. Bán đấu giá sư trước tiên 10 phút lên sân khấu, thời gian tạp rất khá. Đường hắn cường điệu xong hôm nay lưu trình, vừa lúc là bán đấu giá bắt đầu điểm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đệ nhất kiện chụp phẩm chính là thương, đại khái giới thiệu tính năng. Bán đấu giá sư lấy ở trên tay làm triển lãm, đối lập giống nhau có thể đối phó người sói thương. Nó đặc sắc ở chỗ tiểu xảo, phương tiện mang theo, khởi chụp giới 100 vạn, 200 vạn, Tô Nhĩ trực tiếp mở miệng, loại này kêu giới phương pháp kỳ. Thật phi thường dễ dàng đắc tội với người, bất quá bởi vì ở bán đấu giá trước cùng Tam Hoa kia chàng đối thoại. Những người khác cũng liền không quá so đo, Tô Nhĩ thái độ thực rõ ràng. Hắn chính là muốn cây súng này, hoàn toàn sẽ không tham dự lúc sau bất luận cái gì vật phẩm cạnh giới, bán đấu giá sư khóe miệng. Chiều một chút, nếu ấn bình thường kêu giới, cây súng này hẳn là sẽ bán được 230 vạn tả hữu. Ba lần dò hỏi sau mắt thấy không có người lại mở miệng. Không thể không lạc trùy, Tô Nhĩ cong cong môi, thân mình chiều sau nhích lại gần, chuẩn bị an nhàn mà vượt qua kế tiếp thời gian, Tam Hoa khi trở về. Nhìn đến chính mình Miêu bị ôm ở người xa lạ trong lòng ngực. Sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn không nhiều lời, ôm hồi Miêu ngồi xuống, đấu giá hội tổng cộng rằng co gần một tiếng rưỡi. Tô Nhĩ phó xong đuôi khoản. Cười tủm tỉm chủ động để sát vào thương thảo muốn đi ăn cái gì, lần sau đi. Ta lâm thời có chút việc, Tam Hoa nói xong không biết lại vì sao sửa lại chủ ý. Ngươi vừa mới tiến huấn luyện ban, phải nắm chặt thời gian đánh hảo quan hệ, không bằng đêm nay kêu lên cùng lớp người. Ta tới mời khách Tô Nhĩ, ta cùng mấy cái đồng học có ngăn cách, tới khả năng tính không lớn, Tam Hoa. Vậy trước hết mời các ngươi lão sư, Tô Nhĩ vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Dư quang ngắm thấy Kỷ Hành khẽ lắc đầu, vì thế gật đầu, hảo Tam Hoa, 6 giờ đồng hồ trường phúc lâu thấy, trước khi đi bỗng nhiên đi đến thủ mộ chung phó trước mặt. Ta Miêu tính tình không tốt, ngươi có thể để cho nó chịu thua thực không tồi, thủ mộ chung phó mặt vô biểu tình, Tam Hoa. Buổi tối bữa tiệc có hứng thú. Có thể cùng nhau tới, người khác nghe vào trong tai cũng không cảm thấy kỳ quái. Thức tỉnh quỷ hút máu thân phận người thưa thớt, bọn họ có khi không thể không đi mượn sức người ngoài. Nhưng thật ra Tam Hoa buổi nói chuyện làm rất nhiều người đối thủ mộ chung phó xem trọng liếc mắt. Một cái, ngày thường cũng không thiếu sẽ có thiên phú người trẻ tuổi tới Vạn Bảo Lâm kiêm chức. Cái này khuôn mặt đau khổ phục vụ sinh khả năng cũng là một trong số đó, nhà đấu giá thủ tục xử lý. Lên thực mau, Tô Nhĩ bắt được thương sau, trực tiếp cho Kỷ Hành không lập tức thu hồi. Trước biểu thị một chút thương cách dùng, làm một cái hòa bình niên đại cao trung sinh, Tô Nhĩ hàng ngày không có khả năng tiếp xúc này đó, có lẽ có thiên sẽ dùng được với, bên trong. Không có viên đạn. Tô Nhĩ lấy ở trên tay thử một chút, đại khái minh bạch sau mới một lần nữa đưa cho hắn, hai người đứng ở Vạn Bảo Lâm ngoại lưu lại trong. Chốc lát, không bao lâu, thủ mộ chung phó xuất hiện, lúc trước kia thân chế phục đã bị thay cho, lại khôi phục hắc áo gió dài ăn mặc ngoài dự đoán. Hắn xem Tô Nhĩ ánh mắt không bằng ban đầu cừu thị, kịp thời ngăn tổn hại Tô Nhĩ chỉ có thể như vậy. Suy đoán. Đối phó chính mình có rất nhiều cơ hội, nhưng lập tức đại ra mục đích nhất trí, yêu cầu tìm ra giết hại người chủ trì hung thủ thủ mộ chung phó. Ta sớm các ngươi mấy ngày nhập phó bản, đi qua Lê Hoa tiểu thư chỗ ở, đáng tiếc nơi đó sinh hoạt quá dấu vết đã bị lau đi, Lê Hoa tiểu thư đó là tử vong người chủ trì Tô. Nhĩ đột nhiên có chút bội phục Sâm Hoãn Hoãn. Có thể nghĩ đến đem tin lưu tại khách sạn, nói vậy ngay cả lúc ấy sát nàng người đều chỉ đương Sâm. Hoãn Hoãn là dọa phá gan, thần trí không rõ, vô ý thức thả lỏng phương diện này kế tiếp an bài, Tô Nhĩ. Căn cứ chúng ta mấy ngày này tra được manh mối, hung thủ, cùng Vạn Bảo Lâm có chặt chẽ liên hệ, Tô Nhĩ dơ dơ lên mi. Hắn xem nhẹ thủ mộ chung phó, hy vọng các ngươi làm việc có thể có điểm hiệu suất thủ mộ chung phó. Hành tung mơ hồ không chừng, vẫn chưa minh xác thuyết minh đêm nay liên hoan có thể hay không đi. Lực Hạ những lời này liền biến mất ở góc đường đám đông giữa Tô Nhĩ thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh. Mát, cùng Kỷ Hành về trước một chuyến trường học, nguyên bản hôm nay là muốn đi Vạn Bảo Lâm trộm đồ vật. Bởi vì có người nguyện ý tạp tiền, đại gia cũng lười đến trộn lẫn, đơn giản liền đãi ở phòng học nghe Bồ Liễu tiên sinh giảng bài. Cha manh mối cố nhiên quan trọng, nhưng đối bọn họ mà nói, như thế nào lớn nhất trình độ sử dụng thức tỉnh dị năng đồng dạng yêu cầu để bụng Tô Nhĩ tiến phòng. Học khi, phát hiện người chơi một cái cũng chưa thiếu, biểu tình ngược lại trở nên ngưng trọng, hắn cùng Kỷ Hành chọn cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống. Triệu Bán Cân, đồ vật bắt được, người chung quanh dựng lên lỗ tai nghe, nghe được chính là một cái khẳng định đáp án. Triệu Bán Cân lại thấp giọng nói, tới mấy ngày, một cái người chơi cũng chưa xảy ra chuyện, này phát triển có chút dọa người, đích xác Tô Nhĩ gật đầu phụ họa thượng một đám người chơi ở. 6 ngày nội toàn quân bị diệt, lúc này đây đối phương lại không có trực tiếp động thủ. Này không thể nghi ngờ là thành thục một loại thể hiện tựa như liên hoàn giết người phạm đệ nhất. Cọc án tử nhiều là xúc động dựng lên. Lúc sau liền dần dần trở nên chu đáo chặt chẽ, vẫn luôn trầm mặc không nói Kỷ Hành bỗng nhiên đánh gãy bọn họ giao lưu, chuyên tâm nghe giảng, Tô Nhĩ nhướng mày, tư duy lại chạy thiên đến về phương diện khác, người chủ trì tuy rằng thường xuyên sẽ đổi trở lại bồn, nhưng cũng không phải lung tung đổi mới, bọn họ chủ trì nhất định là có rất sâu hiểu biết phó bản. Giống vậy Bồ Liễu tiên sinh, luận gieo quẻ bổn lý luận tri thức, không thể so thâm niên giáo thụ nhược, vì cái gì bọn họ sẽ đối này đó thế giới có như vậy khắc sâu. Hiểu biết, cũng là một cái đáng giá cân nhắc điểm tan học sau. Tô Nhĩ đi đến bục giảng bên, đem Tam Hoa Nguyên lời nói truyền đạt, cuối cùng bỏ thêm cái câu cá nhân giải thích, thỉnh ngươi đi phó hồng môn yến, Bồ Liễu tiên sinh thu thập giáo án. Cuối cùng hỏi, nhìn thấy hắn sao? Ngoặc kép, là nói thủ mộ trung phó. Vạn Bảo Lâm hiềm nghi lớn nhất, hắn đi nơi đó khả năng tính rất lớn, Tô Nhĩ nói thẳng nói. Thấy, Tam Hoa cũng thỉnh thủ mộ trung phó đi, Bồ Liễu tiên sinh gật gật đầu. Ý bảo đã biết trường phúc lâu, một trình tầng lâu đều bị bao hạ, làm toàn thị sinh ý tốt nhất địa phương. Có thể nói mỗi ngày hốt bạc, bao tiếp theo tầng lầu tiền. Cũng đủ bình thường gia đình một năm ăn mặc chi phí, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành ở phục vụ sinh dẫn dắt hà. Đi vào đính tốt ghế lô thiết kế thực độc đáo. Bốn phía là dựa vào kỹ càng rèm châu che đậy, lâu nội thiết kế rất nhiều sơn thủy nguyên tố. Chỉ là ngoại cảnh liền chiếm cứ 1/3 diện tích, Tô Nhĩ buổi chiều cùng Kỷ Hành mua cái bình. Thường màu bạc viên đạn, đi không người chỗ làm thực nghiệm. Xác định thương không có vấn đề, lúc này đã là trước tiên 15 phút tới. Chưa từng tưởng lại thành cuối cùng đến, Tam Hoa ôm hắn kia chỉ miêu. Nửa híp mắt, thời khắc có muốn ngủ xu thế, thủ mộ trung phó vẫn không nhúc nhích. Đều là người chủ trì, cũng không thấy hắn cùng Bồ Liễu tiên sinh có giao lưu, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành vừa vào tòa. Tam Hoa liền ấn hạ vang linh, 5 phút không đến. Từng đạo đồ ăn bị bưng lên bàn, Tam Hoa điều chỉnh dáng ngồi. Buông ra tay, miêu không chạy loạn, ngoan ngoãn hoa ở ghế bên, hôm nay thỉnh các vị tới. Là hy vọng ngày sau nếu phương tiện, có thể chăm sóc hạ gia tộc bọn ta vị này thành viên mới, Tam Hoa đứng dậy nâng chén. Lời nói gian rõ ràng là một bộ ôn hòa trưởng bối làm vẻ ta đây, Bồ Liễu tiên sinh ánh mắt lại là... Thẳng tắp mà nhìn về phía một khác chỗ, nơi đó là ai, Tô Nhĩ đi theo vọng qua đi, đáng tiếc có rắn chắc rèm châu làm che đậy, cái gì đều nhìn không thấy, Tam Hoa cười mở miệng. Đây là ta mời đến đại sư, không có phương tiện lộ diện, hắn thức tỉnh dị năng cùng bói toán có quan hệ, bói toán nghe đi lên cùng biết trước rất giống. Rốt cuộc vẫn là có không ít khác biệt, thức tỉnh bói toán dị năng người có thể đoán trước ra cát hung. Năng lực cường thậm chí có nhất định cơ suất đối sắp tới sự tình làm ra dự phán. Nhưng cũng gần là chảo lấy nào đó đoạn ngắn, dù vậy. Nhân tài như vậy một khi phát hiện, liền sẽ bị các loại có quyền thế người tranh nhau mượn sức gần là bói toán. Bồ Liễu tiên sinh thật sâu nhìn hắn một cái, tam hoa. Bằng không đâu, tổng không đến mức ta tìm tới cái tiên tri, dự đánh giá các vị vận mệnh. Tươi cười chế nhạo, phảng phất là bằng hữu gian trêu ghẹo. Tô Nhĩ cầm lấy ly nước, nhấp ly bích bên cạnh khi, trong lúc lờ đãng nhíu nhíu mày, hắn không lớn minh bạch tam hoa làm như vậy đắc dụng ý. Sẽ không sợ chính mình đám người liên thủ, hiện tại liền bắt cóc trụ phía sau bức rèm che người. Nghĩ lại tưởng tượng lại lắc lắc đầu, đối phương càng là như vậy trắng ra, ngược lại làm cho bọn họ có điều cố kỵ. Tô Nhĩ buông cái ly. Như thế nào bói toán? Tam hoa, nhân lực hữu hạn, đại sư cũng không làm được đồng thời cấp 4 người bạc tính, dừng lại hướng Tô Nhĩ chớp chớp mắt. Ngươi cũng đừng thấu cái này náo nhiệt đoán mệnh một chuyện. Kết quả hảo thường thường làm người thiếu cảnh giác, kết quả không hảo đồ tăng tâm lý gánh nặng, kỷ hành đương trường cự tuyệt. Kể từ đó, chỉ còn thủ mộ chung phó cùng Bồ Liễu tiên sinh, giả thần giả quỷ, Bồ Liễu tiên sinh không hề dự. Triệu vung tay lên, hạt châu tất cả dập nát, phía sau bức rèm che người cũng đã biến mất không thấy. Tiểu bàn tròn thượng cái ly và nước đong đưa, chỉ là cái giải trí tính chất hoạt động, tam hoa. Hơi hơi mỉm cười, đại sư đều bị dọa đi rồi, kế tiếp không có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Cơm ăn không sai biệt lắm khi, tam hoa không hề lá mặt lá trái, nhìn về phía Tô Nhĩ, muốn hay không cùng ta cùng trở về. Tô Nhĩ lắc đầu, ta trọ ở trường, tam hoa không có miễn cưỡng, lấy tính tiền vì từ, ôm mưu rời đi, ở hắn đi rồi. Tô Nhĩ chuẩn bị đóng gói dư lại không ăn xong điểm tâm. Nhưng mà ngay sau đó, trực tiếp ngây dại, bốn phương tám hướng tất cả đều là gương. Cửa thang lầu càng là không biết tung tích, lại vừa quay đầu lại. Hắn đã là một chỗ ở một cái không gian giữa, trừ bỏ bóng loáng gương. Một chút manh mối cũng tìm không thấy. Tô Nhĩ chỉ có thể buồn phía trước tiến. Một bàn tay cắm ở trong túi. Thời khắc cầm chặt điện giật khí, đi rồi một đoạn thời gian. Thử mạo hiểm gõ toài gương. Một mặt nát, thực mau lại xuất hiện tân gương, Tô Nhĩ bắt đầu suy tư có thể hay không là ảo cảnh. Lại đi phía trước đi, cư nhiên thấy được kỷ hành cùng thủ mộ trung phó. Hắn không dám tùy tiện tới gần, điều động trong cơ thể đôi mắt nhìn lại. Xác định là bản nhân, thủ mộ trung phó chính thần kinh tính chất tại chỗ thấp thấp cười, Tô Nhĩ đi. Qua đi. Không tìm ra khẩu, nghĩ ra đi còn không dễ dàng, thủ mộ trung phó cấp ra kiến nghị. Yên tâm lớn mật đi phía trước đi, bọn họ chân chính phải đối phó chính là Bồ Liễu, Tô Nhĩ nhíu mày. Có ý tứ gì, thủ mộ trung phó, có người đã sớm cho ta cùng Bồ Liễu tính quá mạnh. Còn trả giá không nhỏ đại giới, Tô Nhĩ nghe vậy ngẩn ra thủ mộ trung phó. Hôm trước ta bắt một người vạn bảo lâm cao tầng tìm tòi ký ức. Đáng tiếc người nọ biết đến tin tức quá ít, Tô Nhĩ. Có thể trò cũ trọng thi, trực tiếp bắt được phía sau màn người, thủ mộ trung phó lắc đầu. Trò chơi định ra quy củ không thể đối nguyên trụ dân động thủ. Ta đã trái với quá một lần, hiện giờ bị quy tắc phản phệ trọng thương trong người, chưa bao giờ nghĩ tới trò chơi còn sẽ có như. Vậy quy định, Tô Nhĩ yên lặng ghi nhớ, ngược lại tự hỏi khởi nếu đối phương lựa chọn hướng Bồ Liễu tiên sinh xuống tay. Có phải hay không chứng minh người sau mới là phá cục mấu chốt? Phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, thủ mộ trung phó biểu tình sung sướng, bạc tính kết quả là hai cái hoàn toàn tương phản vận mệnh. Ta là cố tình trồng hoa hoa không nở, mà Bồ Liễu vì vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, khó trách. Từ đo lường tính toán kết quả xem, Bồ Liễu tiên sinh mới là yêu cầu đối phó hàng đầu mục tiêu, lúc này thủ mộ trung phó không biết vì sao thấp thấp cười ra tiếng tới, nhưng mà ta tới nơi này căn bản không phải vì điều tra rõ hung phạm đem công để quá, nghe vậy ngay. Cả kỷ hành cũng có chút kinh ngạc, không thành công sự liền nhất định phải tiếp tục làm thủ mộ. Trung phó nhìn nhìn Tô Nhĩ, lại nhìn phía kỷ hành. Kỳ thật ta chủ yếu mục đích đuổi kịp cái phó bản giống nhau. Tưởng đem các ngươi thấu thành một đôi. Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày. Phá án, trước phó bản tem quỷ trăm phương nghìn kế ghép CP. thế nhưng là bị người này bày mưu đặt kế, chưa kịp truy vấn làm như vậy đến mục đích là cái gì. Liền lại nghe hắn nói, cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, hẳn là chỉ Bồ Liễu tiên sinh sẽ trong lúc vô ý thúc đẩy các ngươi ở bên nhau. Kết luận nhảy xoay chuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đồng thời nheo mắt, Thủ Mộ Trung Phó khóe miệng nhếch lên. Kết quả lại bị phía sau màn ngu xuẩn sai lầm lý giải. Bồ Liễu tên kia cũng là đủ xui xẻo. Nói xong hắn ôm bụng cười nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành. Trận này chí mạng hiểu lầm có phải hay không rất thú vị? Tô Nhĩ miễn cưỡng gật gật đầu, kia còn thất thần làm cái gì? Cười a, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.